Luân hồi nhạc viên, chương 662, 58, Quốc Túc cùng Vini ân oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút sau, phòng đấu giá trong hành lang. Tô Hiểu đứng trước mặt Quốc Túc ba huynh đệ. Sự tình đại khái chính là như vậy. Lựa chọn thế nào các ngươi cân nhắc? Còn cần cân nhắc sao? Chơi hắn nha, thằng hề cái này bích. Nhị ca nói rất đúng. Chơi hắn nha. Quốc Túc lão nhị, lão tam thần tình kích động. Nguyên lai đây chính là thằng hề mục đích. Bất quá, Quốc Túc lão đại nhìn về phía Tô Hiểu. Hắn cũng không tin tưởng Tô Hiểu. Coi như Quốc Túc ba người rất đùa bước. Nhưng không có nghĩa là bọn hắn xuẩn. Không hứng thú coi như xong. Các ngươi có thể tiếp tục thủ nơi này. Có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đương nhiên tốt nhất. Thất bại ta cũng có tâm lý chuẩn bị. Nhưng thằng hề nhất định phải chết. Tô Hiểu có một lần nhiệm vụ chính tuyến thất bại quyền được miễn. Nếu như sử dụng, hắn sẽ không toàn thuộc tính ba. Có đại lượng lục sắc, màu lam bảo dương ích lợi về sau. Tô Hiểu đã không quan tâm nhiệm vụ chính tuyến tổn thất. Hắn quan tâm chính là săn giết nhiệm vụ. Nói thật, đêm trắng, ta cũng không tín nhiệm ngươi. Quốc Túc lão đại tính cách ngay thẳng. Nói rõ không tin Tô Hiểu. Tô Hiểu cười. Nếu như Quốc Túc trực tiếp tin tưởng hắn, vậy chỉ có thể nói rõ Quốc Túc rất ngu ngốc. Người bình thường cũng sẽ không tin tưởng ta loại người này. Nói tiếp, a, ta còn cho rằng ngươi lại đột nhiên chặt ta. Quốc Túc lão đại rực rỡ cười một tiếng. Nếu như ngươi tiếp tục nói nhảm, ta sẽ chặt ngươi. Đừng, đừng, đừng. Chúng ta đều là người văn minh. Chuyện gì cũng từ từ. Ba huynh đệ chúng ta thương lượng một chút. Quốc Túc lão đại tướng lão nhị lão tam kéo đến một bên. Bọn hắn ba huynh đệ làm chuyện gì đều là lẫn nhau thương lượng. Sẽ không xuất hiện người nào đó chuyên quyền độc đoán. Ba huynh đệ đi đến nơi xa bắt đầu châu đầu ghé tai. Ân, đại ca nói rất đúng. Quốc Túc lão đại không biết nói cái gì. Lão tam liên tục gật đầu. Ta nghe đại ca ngươi sẽ không hại ta. Quốc Túc lão nhị tựa hồ cũng đồng ý lão đại ý kiến. Ha ha, đại ca, cái kia, ha ha ha, ngươi cái này ngốc thiếu. Đại ca, chút nghiêm túc, chúng ta đàm luận chính sự đâu. Ha ha ha, không được, để cho ta trước cười hội. Ba huynh đệ không biết thương lượng ra cái gì chuyện thú vị. Một mực tại cười vang. Sau một hồi, khóe miệng không ngừng run rẩy, như là Nicola triệu tứ Quốc Túc lão đại hướng Tô Hiểu đi tới. Ngoan nhân huynh, phốc, Quốc Túc lão đại lại nhịn không được cười ra tiếng. Tô Hiểu có chút im lặng, thật có lỗi, chúng ta tiếp tục thảo luận tập sát thằng hề sự tình. Đùa bước, Vini thanh âm truyền đến, nghe được thanh âm này, Quốc Túc lão đại thân thể lắc một cái, tóc xanh, ken két. Súng ống lên đạn âm thanh truyền đến. Cái này, đây không phải mỹ lệ ôn nhu thiện lương Vini đại tiểu thư sao? Tốt, đã lâu không gặp. Quốc Túc lão đại tựa hồ nhớ lại cái gì không tốt sự tình. Chậm rãi lui ra phía sau. Trước đó còn gặp qua. Chỉ là bị các ngươi chạy mà thôi. Vini nghiến răng nghiến lợi. Bàn tay nhỏ trắng noãn bưng một thanh quy cách khoa trương súng ngắm. Ha ha. Ha ha, đúng vậy à, chuyện lúc trước. Cái kia, hiện tại xin lỗi còn kịp à? Không còn kịp rồi, đi chết đi, ba người các ngươi sẽ chỉ đánh lén tiện nhân. Vini bưng lên súng ngắm, vừa muốn nhắm chuẩn Quốc Túc, lưỡi đao ra khỏi vỏ tiếng ngâm khẽ truyền đến. Cắt, Vini thu hồi súng ngắm, có chút ngạo kiều nghiêng đầu, miệng đầy tiểu bạch nha cắn vang lên kèn kẹt. Vini, nếu không ta đem những vật kia trả lại ngươi. Chúng ta ân oán. Quốc Túc lão đại vừa dứt lời. Hắn phát hiện Vini chính diện không biểu lộ nhìn xem hắn. Trong mắt sát ý bừng bừng. Tại giáp thiết thành thế giới cùng hắc tử đạn thế giới là ta thua rồi. Những cái kia bị các ngươi bắt chẹt đi đồ vật đã không thuộc về ta. Ngươi vừa rồi là đang vũ nhục ta. Ta đã hiểu. Quốc Túc lão đại ra hiệu lão nhị lão tam đến phụ cận đến. Ba huynh đệ đứng thành một hàng. Vini, ta thừa nhận trước đó chúng ta là dùng đánh lén phương thức đánh bại ngươi. Nếu như khó chịu, ba huynh đệ chúng ta có thể cùng ngươi đánh một trận. Quang minh chính đại đánh một trận. Đang cùng ta ý, Vini trong mắt sát ý thối lui. Tả Hữu hoạt động cái cổ. Sau lưng màu lam bím tóc dài lắc lư. Tô Hiểu nhìn quanh ở đây bốn người. Hắn hiện tại có một ý tưởng. Đó chính là làm thịt cái này bốn cái không đáng tin cậy ra hỏa. Trước đó, chúng ta là đang đàm luận thằng Hề đi. Tô Hiểu thở dài. Quả nhiên, hắn không thích hợp cùng khế ước giả hợp tác. Nếu như không phải tình huống lần này nguy cơ, hắn sẽ không như vậy lựa chọn. Tựa như là, Quốc Túc lão đại nhìn về phía Vini. Vậy trước tiên diệt đi thằng Hề lại xử lý chuyện của chúng ta. Song phương tạm thời giảng hòa. Tô Hiểu mơ hồ cảm giác được. Quốc Túc cùng Vini cũng không phải là tử thù. Tô Hiểu tướng Quốc Túc lão tam kéo đến một bên. Gia hỏa này tương đối thực sự. Hắn cần hiểu rõ bốn người chuyện lúc trước. Nếu như là tử thù liền muốn kết thúc kế hoạch. Tại Quốc Túc lão tam trong miêu tả. Tô Hiểu biết bốn người là chuyện gì xảy ra. Quốc Túc ba tiện khách từng đánh lén qua Vini. Cũng tướng Vini bắt sống. Tiến hành bắt chẹt. Không cần phải nói. Quốc Túc ba tiện khách lúc ấy nhất định rất đắc ý. Từ lão tam cười bỉ ổi liền có thể nhìn ra. Lấy Vini tính tình. Cây vốn không sẽ khuất phục. Muốn lấy được nàng dự trữ trong không gian vật phẩm hoàn toàn không có khả năng. Quốc Túc là đoạt chiến lợi phẩm của nàng. Quốc Túc rất ít giết người. Cho nên đạt được chiến lợi phẩm. Lại đánh Vini dừng lại về sau. Liền bị cái này muội tử thả. Lúc ấy Vini giận điên lên. Vất vả được đến chiến lợi phẩm bị cướp. Hơn nữa còn bị ba cái tiện nhân đùa giỡn. Mặc dù ba cái kia tiện nhân không đối nàng làm vô lễ sự tình. Nhưng lại đánh nàng dừng lại. Lúc ấy Vini trong lòng nhất định là sụp đổ. Chịu đánh một trận về sau. Sưng mặt sưng mũi Vini nhớ kỹ Quốc Túc bộ dáng. Từ đó về sau, Quốc Túc ác mộng bắt đầu. Pháo đài Vini truy sát bọn hắn dòng dã ba cái diễn sinh thế giới. Lúc trước Quốc Túc bắt sống Vini không giết nàng. Thuộc về tha Vini một mạng. Cho nên Vini cũng không có giết Quốc Túc. Chỉ là tướng Quốc Túc ba người đánh nửa chết nửa sống. Quốc Túc bị Vini thu thập rất thảm về sau. Nàng từ bỏ truy tung Quốc Túc. Mà tại hai cái diễn sinh thế giới về sau. Không biết là thiên ý vẫn là thế nào. Song phương lại gặp được. Cơ hồ là giống nhau kịch bản. Vini cùng một đoàn khế ước giả đoạt bảo. Một trận thảm liệt chém giết về sau. Cuối cùng thành công. Vừa lúc tại phụ cận Quốc Túc ba người đánh lén nàng lần thứ hai. Dùng Quốc Túc lão tam mà nói chính là. Ngoan nhân huynh. Ngươi là không biết tình huống lúc đó. Lão kích thích. Chỉ có thể nói Quốc Túc ba huynh đệ không hổ là Quốc Túc ba tiện khách. Lần thứ hai bắt sống Vini về sau. Bọn hắn vây quanh tên này bím tóc dài manh muội tử dừng lại vòng đá. Để cạnh nhau hạ hào ngôn. Không phục lại đuổi giết chúng ta a oa ca ca. Không phải là bị tức vẫn là bị đá. Lúc ấy Vini thổ huyết. Đáng tiếc, Vini truy tung đạo cụ đã tiêu hao sạch sẽ. Chỉ có thể nén giận. Sự tình chính là như vậy. Cho nên nàng nhìn thấy chúng ta về sau. Phản ứng đầu tiên chính là dùng súng sập chúng ta. Cái này có lẽ chính là mị lực đi. Quốc Túc lão tam khóe miệng nhếch lên. Nụ cười kia muốn bao nhiêu tiện có bao nhiêu tiện. Tô Hiểu nhẹ xoa cái trán. Chẳng biết tại sao. Hắn đột nhiên cảm giác Vini có chút đáng thương. Một bên bố bố Uông nghe sửng sốt một chút. Nhìn về phía Quốc Túc lão tam ánh mắt rõ ràng là. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Vini tức giận ngồi xổm ở một bên. Cầm một túi ô mai ăn. Màu lam bím tóc dài bày tại trên mặt đất. Khục. Các ngươi ân oán về sau lại nói. Trước thảo luận đối phó thằng Hề chuyện này. Vini, là ngươi đưa ra kế hoạch. Cho nên ngươi tới nói. Trên người ta giống như là người khác đánh tơi bời hai bữa. Ẩn ẩn làm đau. Cho nên ngươi nói đi. Vini trong miệng nhai lấy ô mai. Nàng thích loại này ê ẩm ngọt ngào hương vị. Ăn cái gì có thể để nàng tỉnh táo. Có thể, Vini kế hoạch rất đơn giản. Trước đó nàng phát hiện thằng Hề đại khái phương vị. chúng ta liên thủ tiến lên giết chết thằng Hề. Coi như sự tình không thể kết thúc, cũng sẽ có trình độ nhất định chuyển biến tốt đẹp. Cách chương.